Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315 Đoạt Bảo. 7. Một chén trà nhỏ. Thời gian còn chưa kết thúc, thắng bại cũng đã phân ra. Mù Thanh Thiển dục sinh thông minh sắc sảo, hoa không hề bất luận cái gì tổn thương. Một gốc cây ngạo nghễ độc lập, mặt khác thông minh sắc sảo hoa cây non toàn bộ hóa thành cho tàn. Mỹ diễm nữ tử thấy thế, đáy mắt lóe lóe, tiến lên một bước cười tuyên bố. Tuy rằng thời gian chưa tới, nhưng thắng bại đã mất trì hoãn, nàng đem trang tinh phẩm uẩn dưỡng bùn hộp gỗ đưa cho Ngô Thanh. Thiển, Ngô tiểu thư, đây là của ngươi, đa tạ. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận uẩn dưỡng bùn, lập tức đem này thu lên. Thấy Ngô Thanh Thiển xoay người liền phải rời đi, hướng ra vị kia dòng chính nam tử mở miệng nói. Chậm đã, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Có việc, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Hướng xa đầy mặt nghi ngờ. Vì sao chúng ta dục sinh thông minh sắc xảo hội hoa dần dần chết héo? Ta tưởng không rõ, thỉnh tiểu thư giải thích nghi hoặc. Ngô Thanh Thiển thấy hắn đối dục sinh cây non chết thực chấp. Nhất, mở miệng nói, ngươi là dục sinh hệ linh thực sư. Vậy ngươi thực sự có hảo hảo đi tìm hiểu qua mỗi một gốc cây có khả năng nhận chi thực vật sao? Hảo hảo đi tìm hiểu nhận chi? Hướng xa ngẩn người, đúng vậy, thông minh sắc xảo hoa sinh trưởng phi thường đặc thù, phải nói phi thường kiêu ngạo, ở nó 4 phía 3 mét trong phạm vi là không cho phép mặt khác thực vật sinh trưởng. Bao gồm cùng loại thông minh sắc xảo hoa, Ngô Thanh Thiển dừng một chút tiếp tục nói. Ta dục sinh ra thông minh sắc xảo hoa, phấn hoa tự mang độc tố, 3 mét trong vòng nếu là có mặt khác thực vật tới gần. Phấn hoa một tản ra dính lên hẳn phải chết, đây là vì sao các ngươi thông minh sắc xảo cây non sẽ khô héo nguyên nhân, vô luận là mỹ nhân cha. Cấp thực vật điển tịch giới thiệu, vẫn là hoàng gia học viện về thực vật phương diện điển tịch. Ngô Thanh Thiển chẳng những đều xem xong rồi, hơn nữa còn rất tinh tế đem mỗi một loại thực vật đặc điểm cùng sinh trưởng thuộc tính ghi tạc. Trong lòng, hướng xa nghe được Ngô Thanh Thiển giải thích bừng tỉnh đại ngộ. Trầm tư một lát, đối Ngô Thanh Thiển ôm ôm tay nói. Tiểu thư hôm nay nói làm ta bế tắc giải khai. Phía trước quá mức kiêu căng. Hiện tại mới phát hiện chính mình quá tự cho là đúng. Đa tạ giải thích nghi hoặc dục sinh hệ linh thực sư thiệt tình thích thực vật. Mới có thể được đến thực vật hồi quỹ, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Nhẹ điểm mũi chân về tới chính mình phòng, hướng xa như suy tư gì, nhìn Ngô Thanh Thiển rời đi bóng dáng, lộ ra vài phần tôn trọng thần sắc, quay đầu đối gia tộc mặt khác ba người nói, đi thôi, chúng ta từ lúc bắt đầu liền thua, mặt khác ba người cũng được đến Ngô Thanh Thiển trong lời nói. Dẫn dắt, đi theo hướng xa về tới phòng, mặt khác vài tên dục sinh hệ linh thực sư cũng một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Chỉ có Lãnh Lăng Xương trong lòng nôn đến muốn chết, nàng không nghĩ tới chính mình tương đối dốc lòng dục sinh thuật ở Ngô Thanh Thiển trước mặt sẽ. Như vậy bất kham một kích, đối phương quả thực giống như là nàng khắc tinh, Tạ Phượng Chi thấy Ngô Thanh Thiển chẳng những nhẹ nhàng thắng. Còn làm hướng xa cái kia luôn luôn mắt cao kiêu căng người tin phục. Trong tay nắm chén rượu trực tiếp bị nàng bóp nát. Tạ ra những người khác sắc mặt đều có chút xấu hổ. Không dám khuyên giải an ủi. Ta nghe nói Tạ Thư cùng Ngô Thanh Thiển là bạn tốt. Nàng nghiêng đầu đối bên cạnh ngồi một nữ tử hỏi. Nàng kia gật gật đầu. Ân, chúng ta người vẫn luôn đều ở chú ý Tạ Thư tin tức. Nàng cùng Ngô Thanh Thiển đi được rất gần. Bất quá thân phận lại không bại lộ quá. Hừ, Tạ Thư nữ nhân kia chính là làm ra vẻ. Có Tạ gia tài nguyên cùng thân phận bối cảnh không cần. Càng muốn dùng nàng mấu tộc thân phận làm việc, thật là không biết cái gọi là. Tạ Phượng Chi hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên tự coi thường Tạ Thư, nếu Ngô Thanh Thiển cùng nàng giao hảo, kia cũng liệt vào trọng điểm giám thị đả kích đối tượng. Không thể làm các nàng có bất luận cái gì một tia khả năng đi phá hư chúng ta kế hoạch là. Tiểu thư. Tên kia nữ tử cung kính gật gật đầu. Hết chương.